Dụ Giả, quyển 2, góc truyện audio.com. Tiểu sinh rất hiểu sự, mặc dù có điểm sợ người lạ, nhưng rất có lễ phép. Ảnh lang lại sờ sờ đầu của hắn, sau đó đứng dậy đối Viêm Phi nói. Khoa ngoại thương khoa tại hành lang tận cùng bên trong, tôi mang anh qua. Viêm Phi khoát tay, không cần, cậu vẫn là cùng em mình ở cùng nhau đi. Tôi cùng Tiểu Dạ chính mình đi tìm. Viêm Phi cùng Lãnh Dạ rời phòng bệnh. Thanh âm từ phía sau bọn họ của ảnh lang truyền đến. Tôi ngày mai sẽ tới công ty của anh. Không cần gấp như vậy. Cậu có thể chờ em cậu khỏi bệnh rồi đến. Viêm Phi cũng không quay đầu lại đáp. Ảnh lang đi tới cửa. Nhìn Viêm Phi cùng Lãnh Dạ càng lúc càng xa. Yên lặng nói cảm ơn. Sau đó trở lại giường bệnh. Tiểu sinh hảo kỳ hỏi ảnh lang. Hai chú kia là gì? Ảnh lang nghĩ nghĩ, nói, ông chủ về sau của anh. Tiểu sinh trên mặt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Vậy anh về sau có phải hay không không cần đánh nhau kiếm tiền? Trong mắt tiểu sinh còn nhỏ, quyền anh cùng đánh nhau không hề khác nhau. Ảnh lang mỗi lần đến xem hắn trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo một chút thương. Điều này làm cho hắn thực đau lòng. Ảnh lang gật gật đầu. Ân, về sau cũng không, tiền làm phẫu thuật cũng đã có. Rất nhanh có thể phẫu thuật. Quá tốt, tiểu sinh nhất thời vui vẻ ra mặt. Ảnh lang nhẹ nhàng nhu tóc của hắn. Trên hành lang, Lãnh Dạ hồi đầu nhìn thoáng qua. Vừa lúc nhìn đến ảnh lang xoay người đi trở về phòng bệnh. Hắn là người không tồi. Viêm Phi nói, Lãnh Dạ gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Tuy rằng đêm nay mới quen. Nhưng bọn hắn đã muốn đối nhân phẩm ảnh lang đại khái hiểu biết. Trượng nghĩa, chính trực, vì người thân trả giá. Vô luận theo phương diện nào xem hắn đều là cá nhân có phẩm chất tốt đẹp hảo nam nhân. Hơn nữa có một thân thủ rất tốt, tôi thực chờ mong ngày hắn chính thức trở thành sát thủ. Viêm Phi nói, có lẽ tôi còn có thể cùng hắn làm nhiệm vụ. Lãnh Dạ đối này có chút chờ mong. Cùng hắn, Viêm Phi nhìn Lãnh Dạ liếc mắt một cái, sau đó lắc lắc đầu. Hay là thôi đi, Lãnh Dạ nhăn lại lông mi. Anh có ý gì? Hắn cảm thấy Viêm Phi lời này có khinh thị ý tứ hàm xúc. Không có ý gì ạ, em chấp hành nhiệm vụ với tôi là được rồi. Không tất yếu phải cùng người khác. Viêm Phi trong giọng nói có nồng đậm độc chiếm dục. Sau đó anh ngồi trên xe thể thao sao? Lãnh Dạ chế nhạo hắn. Đương nhiên không phải, tôi cũng có thể cùng em cùng nhau hành động. Vợ chồng phối hợp, làm việc không phiền lụy. Viêm Phi cười tủm tỉm nói. Vợ chồng, Lãnh Dạ nguy hiểm nheo lại ánh mắt. Vậy phu phu tốt lắm. Viêm Phi vì thế sửa miệng. Lãnh Dạ vô lực thổ táo. Viêm Phi cùng Lãnh Dạ tìm được khoa ngoại thương. Bác sĩ kiểm tra vết thương cho Viêm Phi. Nói cho hắn cũng không có cái gì trở ngại. Nghiêm trọng nhất ngược lại là vết thương ở bụng bị Lãnh Dạ đánh kia. Nhưng là chỉ là có chút ứ máu. Ăn chút thuốc giảm nhiệt lại dùng rượu thuốc nhu nhu thì tốt rồi. Đi ra bệnh viện, Viêm Phi bán nói đùa đối Lãnh Dạ nói. Tôi không tại quyền anh bị thua. Ngược lại thiếu chút nữa bị em giết chết. Lãnh Dạ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ai cho anh khai cái loại nhàm chán vui đùa. Anh hẳn là may mắn tôi lúc ấy trên người không mang súng. Viêm Phi nghĩ mà sợ. Sau đó cười xấu xa nói. Ai bảo em thời điểm ghen lại khả ái như vậy chứ? Khiến tôi nhịn không được muốn kích thích em. Khả ái, từ này hình dung khiến Lãnh Dạ có xúc động tống cho Viêm Phi một quyền. Khả ái đến cực điểm. Viêm Phi trên mặt thiếu ý gia tăng. Sau đó ôm bả vai Lãnh Dạ. Kéo gần khoảng cách, Lãnh Dạ cùng khả ái từ này hoàn toàn đáp không được. Bất quá Viêm Phi từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh máu me. Cho nên manh điểm cũng cực kỳ biêu hãn. Lãnh Dạ trong mắt hắn thật là khả ái. Cũng có thể đem hắn manh chết đi sống lại. Lãnh Dạ đối trời than thở. Hai người đến nơi đã là sau nửa đêm. Thân sĩ đã sớm ngủ. Viêm Phi đi trước tắm rửa một cái. Sau đó để Lãnh Dạ giúp hắn bôi rượu thuốc, Viêm Phi nằm ở trên giường, chỉ vây quanh khăn tắm ở bên dưới. Sau đó tùy tiện nằm ở trên giường để Lãnh Dạ lại đây. Lãnh Dạ cầm rượu thuốc lên giường, Viêm Phi mỉm cười nhìn hắn, kia ánh mắt thấy thế nào đều là không có hảo ý, lãnh dạ mặt không chút thay đổi mở rượu thuốc. Đổ một chút trần vết thương trên bụng Viêm Phi, sau đó một cái tát vỗ đi xuống. Viêm Phi thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên, lãnh dạ nhìn trên mặt hắn biểu tình từ cười xấu xa biến thành vặn vẹo. Thập phần ra sức giúp hắn xoa, Viêm Phi đương nhiên không thể trước mặt lãnh dạ yếu thế. Vì thế chỉ phải cắn răng cố nén, ở trong lòng âm thầm đối lãnh dạ dựng lên ngón giữa. Hắn ngụy trang không tồi bất quá trên trán cổ gân xanh bại lộ hắn lúc này bị dây vò như thế nào. Đường cong bụng Viêm Phi rất được, cho dù có ứ thanh cũng không có gì ảnh hưởng. Tay lãnh dạ đặt trên bụng y, vừa mới bắt đầu vẫn là chuyên chú đổ ựu thuốc. Dần dần còn có chút phân thần, Viêm Phi cơ bụng rất được. Hơn nữa bởi vì đau đớn mà banh quá chặt chẽ, xúc cảm chân thật có thể dùng tiêu ngụy đến hình dung. Lãnh dạ bất chi bất giác thả lỏng lực đạo, lúc mới bắt đầu là nhu, mặt sau quả thực như là vuốt ve giống nhau. Viêm Phi cảm thấy càng ngày càng không thích hợp, sau đó đột nhiên ý thức được lãnh dạ đang làm cái gì. Một cỗ nhiệt huyết xông lên ót, lãnh dạ cư nhiên đang sờ hắn. Trên thực tế lãnh dạ cũng không ý thức được điểm ấy. Chỉ là cảm thấy Viêm Phi cơ bụng xúc cảm không tồi cho nên liền xoa nhẹ hai cái. Hoàn toàn không hướng phương diện kia tưởng, Viêm Phi nửa người nháy mắt đứng dậy, đem khăn tắm màu trắng đỉnh lên, lãnh dạ nhìn thoáng qua đồi núi màu trắng, nhất thời đầy mặt hắc tuyến, Panner đang làm cái gì, lãnh dạ thực không nói gì hỏi, em nói đi, Viêm Phi tựa tiếu phi thiếu, anh không có việc gì phát tình làm gì, lãnh dạ lúc này thật muốn một cái tát chụp lên hung khí người nào đó. Đồ rượu thuốc đều có thể phát tình, Viêm Phi cảm thấy thực oan uổng, em sờ tôi như vậy, tôi đương nhiên sẽ có phản ứng, ai sờ anh, tôi là giúp anh nhu rượu thuốc được không, em rõ ràng là sờ tôi, lãnh dạ vừa định nói không phải mấy khối thịt sao, sờ có cái gì tốt, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ chính mình vừa rồi thật là đang sờ cơ bụng hắn, vì thế mặt không đổi sắc sửa miệng, sờ mấy cái thì có cái ghét. Nói xong, rõ ràng lại sờ soạng hai cáu. Ân, xúc cảm xác thực không tồi. Viêm Phi nhún vai, không có gì, em có thể sờ, tôi đương nhiên cũng có thể khởi phản ứng. Thế này mới tính công bằng. Hai người ngươi một lời ta một lời, ai cũng không chịu kém ai. Lãnh dạ nhu bụng cho Viêm Phi xong lại bắt đầu giúp vết thương khác trên người hắn nhu rượu thuốc. Hoàn toàn không nhìn cái kia. Viêm Phi bị DCVNG dày vò đến mức có chút khó chịu. Vết thương khác bé, hơi chút nhu thì tốt rồi. Có chút vị trí so sánh lãnh dạ không thể không xoay người nhìn qua. Như vậy thực phiền toái. Vì thế lãnh dạ rõ ràng ngồi ở trên người Viêm Phi. Cảm thấy như vậy so sánh phương tiện. Tư thế này không cần quay người qua. Lãnh dạ ngược lại là cảm thấy phương tiện. Đối Viêm Phi mà nói cũng là vô cùng dày vò, lãnh dạ hai tay chống tại vai hắn, đồng thời giúp hắn xoa hai nơi miệng vết thương trên vai. Thân thể bởi vì động tác mà rất có tiết tấu hơi hơi cao thấp phập phồng. Điều này làm cho Viêm Phi có muốn hay không oai đều không được. Nhìn lãnh dạ ngồi trên người mình Viêm Phi hô hấp càng ngày càng dồn dập, ánh mắt cũng càng ngày càng cực nóng. Lãnh dạ thì thật rất rõ ràng hắn trạng thái hiện tại. Bất quá thập phần phúc hắc làm bộ không thấy được, qua thật lâu mới biết rõ còn cố hỏi mở miệng, anh thật sự nhẫn khó đến vậy sao? Viêm Phi không đáp lại, đột nhiên bắt lấy cánh tay hắn, đem hắn áp đến dưới thân, nhìn Viêm Phi đặt trên người mình, lãnh dạ khơi màu lông mi, đừng nói cho tôi biết anh bá vương ngạnh thượng cung. Viêm Phi theo dõi hắn như là muốn ăn hắn, ngữ khí bá đạo nói, ai cho em như vậy khiêu khích tôi cũng không phải Liễu Hạ Huệ, lãnh dạ thực vô tội hỏi lại, tôi có sao, Viêm Phi đỉnh lên chân hắn, đây là chứng cớ, trên đùi truyền đến nhiệt độ đầy đủ thuyết minh Viêm Phi lúc này có bao nhiêu hưng phấn. Lãnh dạ giơ lên khóe môi, điểm ấy trình độ liền chịu không nổi, nhẫn nại so sánh với Viêm Phi kích động. Lúc này lãnh dạ bình tĩnh, em thật sự là yêu nghiệt, Viêm Phi tốn hơi thừa lời, sau đó vùi đầu hung hăng hôn trụ cổ hắn, Lãnh Dạ khóe môi chậm rãi giơ lên. Hắn phát hiện chính mình càng ngày càng không phản cảm Viêm Phi trên giường cường thế. Viêm Phi cởi áo Lãnh Dạ, hôn trụ bụng Lãnh Dạ, một chút hướng lên trên. Lãnh Dạ thân thủ cởi quần áo, thân thể vì vậy động tác duỗi thẳng, đường cong duyên dáng khiến Viêm Phi càng thêm điên cuồng. Viêm Phi theo bụng hắn hôn đến cằm, cuối cùng hàm trụ môi hắn. Hai người hôn thật sự sâu, hô hấp đều dây dưa cùng nhau. Viêm Phi một phen kéo khăn tắm trên người chính mình, đem Lãnh Dạ ôm đứng lên. Lãnh Dạ chân tự nhiên mà vây ôm lấy eo Viêm Phi. Viêm Phi ôm hắn xuống giường, chậm rãi đi đến ban công, khiến hắn tay bám vào ban công. Lúc này đã là đêm khuya, không có người chú ý tới tình huống nơi này. Hơn nữa nhà Lãnh Dạ cũng rất cao, chung quanh cũng không có nhà khác, cho nên bọn họ thực yên tâm. Bóng đêm ôn nhu, như thủy nguyệt quang chiếu vào thân thể hai người. Bọn họ trên người bịt kín một tầng mỏng manh lụa mỏng. Cảnh xuân vô hạn, cách chương.